Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 757, lưỡng bại câu thương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, muốn là như vậy đánh xuống. Cái này con yêu thú liền xem như không bị đánh chết, chỉ sợ hắn cũng phải bị mệt chết, cho nên loại này đấu pháp tuy nói không sáng suốt, nhưng vẫn có chút tác dụng, dù là có cái vạn nhất đây. Tần Sương tại cách đó không xa nhìn lấy, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Lúc này kiếp cái này một loại đấu pháp thật sự là có một ít gượng ép. Thế nhưng là loại phương pháp này thật sự là vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Hắn nhìn về phía kiếp, ánh mắt cũng là có chút biến hóa, yên tĩnh cùng đợi tình thế biến thiên. Rất hiển nhiên cái kia một con yêu thú kiên nhẫn có hạn, cũng không thể đầy đủ một mực để hắn công kích mình, cho nên tai kiếp một mực công kích hắn thời điểm, cái này con yêu thú rốt cục chịu đựng không nổi, đột nhiên phát ra một tiếng tức giận, phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét. Mà hắn vừa mới còn co do đầu cũng là đột nhiên giơ lên nhìn về phía một bên chính tại công kích hắn. Kiếp vốn là lạnh lùng thần sắc, nhìn đến cái này con yêu thú đột nhiên ngẩng đầu lên lại là thần sắc biến đổi, trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt kinh ngạc cùng hoan hỉ. Hắn chờ chính là cái này thời điểm, hiện tại thế nhưng là cái vạn vô nhất thất cơ hội tốt. Kiếp vốn đang tại công kích lấy yêu thú này, tay lại là đột nhiên phương hướng biến đổi. Giơ tay lên thì đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng về cái kia một đầu nhìn về phía hắn yêu thú. Đột nhiên công đánh tới. Lần này thuốc giảm đau tay cũng không có tránh né cùng phòng ngự, mà chính là chính diện cùng hắn công kích lên, xem ra hai người nhất định là muốn liều một cái sinh tử, bằng không mà nói nhất định là không chết không thôi. Mà kiếp tay của hắn nắm chắc thành quyền, chẳng mấy chốc sẽ tới gần nơi này một con yêu thú khuôn mặt. Ở thời điểm này trên tay của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén gai. Cái này một cái mọc gai thẳng đến yêu thú khuôn mặt, mà mục tiêu của hắn lại chính là cái này một con yêu thú. Ánh mắt cái này con yêu thú cũng là chính diện cùng nàng công kích, tựa như là không để ý đến trên tay hắn cái kia một cái mọc gai, đồng dạng cũng không có trông thấy. Chỉ thấy cái này con yêu thú trong miệng đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn năng lượng, rất nhanh liền nhắm ngay hướng hắn công kích mà đến. Kiếp cũng không có tránh né, mà chính là đứng vững vàng thân thể, dường như thì chờ đợi cái này một con yêu thú đến công kích hắn. Hiện tại là một cái cơ hội tốt, hắn không thể sai mất cơ hội, một khi bỏ lỡ cơ hội này đến lúc đó. Muốn chính mình phía trên nhiều nhất yêu cầu đến liền khó khăn, cho nên coi như liều mạng thụ thương. Đánh cũng muốn lấy hắn, cũng muốn đem cái này một con yêu thú giải quyết. Cái này rất rõ ràng là một cái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mặc dù nói có hiệu quả, tuy nhiên lại vô cùng tổn thương thân thể, sơ ý một chút lại có khả năng chết tại đối thủ trên thân. Tần Sương lại đang trách cứ kiếp, cái này một loại đấu pháp thật sự là quá mức liều mạng, kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là tuyệt không có khả năng dùng loại phương pháp này, hắn cũng thật sự là quá liều mạng, muốn là sơ ý một chút đem sinh mệnh của mình lưu tại nơi này, vậy chính là có chút được trả bằng mất. Thì liền Tần Sương đều cảm thấy loại này đấu pháp thật sự là quá mức mạo hiểm. Thế nhưng là hắn lại không xuất thủ ngăn cản, bởi vì chỉ cần có thể giải quyết đối thủ phương pháp, cái kia chính là phương pháp tốt. Có lúc vì giải quyết đối thủ, từ đó thủ bị thương lại tính không được cái gì. Mà lại cái này một con yêu thú thực lực, mặc dù nói là tạo hóa cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là lực công kích của nó lại là phi thường nhỏ yếu. Thậm chí còn bị bất đắc dĩ một cái thông huyền cảnh người công kích đây. Cho nên Tần Sương đối mặt yêu cầu này đồ vật cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn nhìn. Lấy tiếp xuống kiếp rốt cuộc muốn làm sao đối phó cái này con yêu thú. Mọc gai cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thì đâm vào cái này một con yêu thú trong ánh mắt. Mà cái này một con yêu thú cũng là không cam lòng yếu thế, đồng thời phun ra trong miệng một đoàn nóng rực mãnh liệt vô cùng năng lượng. Cái này một đoàn năng lượng trong nháy mắt thì đánh vào kiếp trên thân. kiếp bóng người cũng là bị cái này một đoàn năng lượng đánh cho đột nhiên bay rớt ra ngoài, kém chút đụng vào một khối to lớn trên thạch bích. Bất quá may ra, kiếp hiện tại chịu thương tổn thế nhưng là so với cái kia một con yêu thú có thể coi là đếm rõ ràng nhiều hơn. Cái kia một con yêu thú bị hắn mọc gai trực tiếp đâm trúng mắt trái, nhất thời chỉnh con yêu thú cũng không tốt, vẫn là tại chỗ đó không chút kiêng kỵ gào thét, đồng thời còn không ngừng đong đưa bóng người một đầu to lớn cái đuôi, trong nháy mắt thì đong đưa tới, sau đó vung trúng một gốc đại thụ. Sau đó gốc cây này to lớn cổ thụ liền bị cái đuôi của nó hất lên, ầm vang ngã xuống. Có thể thấy được hắn cái này một đuôi lực lượng cường đại đến mức nào. Kiếp bị đánh ngã trên mặt đất về sau trong nháy mắt thì kịp phản ứng, mặc dù nói cái này một con yêu thú như vậy một đoàn lực lượng công kích tới hắn là nhận lấy thương tổn không nhỏ, thế nhưng là hắn bị thương tổn không sao cả, vẫn là thừa dịp thời gian vội vàng đem cái này một con yêu thú giải quyết, đây mới là chuyện thật. Kiếp đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó rút ra mặt đất cắm cái kia cây trường đao. Cái này một con yêu thú hiện tại ánh mắt bị hắn công kích cho tới bây giờ toàn thân phòng ngự cũng toàn bộ đều thư giãn xuống. Hiện tại không vội vàng đem yêu thú này giải quyết, chờ đến khi nào. Chỉ một chút tử hắn tay nắm trường đao thì bỗng nhiên đụng ra ngoài, sau đó lại bắt đầu đối cái kia một con yêu thú công kích mãnh liệt lên. Một bộ này muốn tay hiện tại đã mất đi toàn thân khôi giáp bảo hộ đã sớm yếu đến cùng chó tựa như. Trực tiếp liền bị kiếp một đạo cho nhìn đến sợ chết khiếp, toàn thân xuất hiện từng đạo từng đạo huyết tiện đồng dạng vết thương. Tần Sương ở một bên nhìn lấy cũng là cảm giác vô cùng thống khoái, tối thiểu nhất lần này kiếp đánh bạc đúng rồi. Xem ra cái này đấu pháp đích thật là có chút tác dụng, tối thiểu nhất thương tổn tới cái này một con yêu thú. Cái này con yêu thú hiện tại cũng tản mát ra to lớn tia hồng sâm, tựa như là không chịu nổi cường đại công kích một dạng. Rất nhanh tay kiếp một đạo chặt cây bên trong, cái này con yêu thú thì không chịu nổi. Sau đó chậm rãi ngã xuống, thân thể khổng lồ cứ như vậy nặng nề đổ, không có chút nào báo hiệu. Kiếp tại nhìn thấy cái này một con yêu thú rốt cục ngã xuống về sau mới là thở dài một hơi, đặc biệt cuối cùng đã tới, thật sự là quá cái kia. Vậy bây giờ cả người thì các loại nóng một dạng, một hơi thở điện thoại di động tiếp theo đồng dạng vô cùng mệt mỏi, vừa mới cái kia cao phụ tài tranh đấu thật sự là có chút tổn thương thân thể. Kiếp tại sau khi đánh xong nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, giờ khắc này lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chính hắn nhìn lấy cái này một ngụm máu tươi đều có chút choáng váng, tựa như là không ý thức được chính mình làm sao đột nhiên hội thổ huyết một dạng. Lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới chính mình thụ thương, có điều hắn cũng chính là dùng đao chống lên thân thể của mình dự định tiếp tục dục huyết phấn chiến. Tần Sương đúng là thích hợp lớn lên được đi ra ngăn trở hành vi của hắn, nói cho hắn biết có chừng có mực, hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không thích hợp tranh đấu, vẫn là cần nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ kiếp lại là lắc đầu, tựa như là cự tuyệt hảo ý của hắn. Tần Sương có chút không hiểu rõ ràng, nhiều như vậy đều yêu thú một mình hắn liền có thể giải quyết, kiếp lại vẫn cứ muốn cậy mạnh. Kiếp đứng dậy, đối với hắn lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là muốn cậy mạnh, mà là ta chỉ là muốn chứng minh ta đủ mạnh. Tần Sương khóe miệng lộ ra nụ cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với kiếp biểu hiện, hắn tự nhiên là hài lòng, mà lại liền lấy vừa mới biểu hiện đến nói lời, đó cũng là không có thể bắt bẻ. Tần Sương tuyệt đối hài lòng, hắn vỗ vỗ kiếp bả vai, ra hiệu hắn đẩy ra, chuyển mà nói rằng, ta tới đi, người có thể giúp đỡ bận bịu liền đến. Rõ ràng, hắn cũng không có cự tuyệt. Kiếp thể hiện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.